Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 872, thứ 872 chương có muốn hay không phụ trách. Cái này Diệp Nhược kịp phản ứng hắn là ai? Điện Quang Thạch Hỏa Gian, mà lại nghĩ tới vị này, Tiểu Thiên, kinh nghiệm liên tiếp bi kịch. Cho nên hắn gương mặt đó, thật là trời sinh đi. Hắn vừa cũng căn bản không phải đến làm chuyện xấu, nếu không lấy thân thủ của hắn, sẽ không một điểm phòng bị cũng không có. Một tá liền đảo, Diệp Nhược không phải là không phân rõ phải trái người, vô duyên vô cớ đánh người một quyền trong lòng áy náy. Vội vã nghĩ thừa dịp hắn thật ngã trên mặt đất trước, đem hắn nâng dậy đến, thế nhưng Diệp Nhược xem nhẹ một vấn đề, nàng vừa được lớn như vậy. Cho tới bây giờ không ôm quá bất luận cái gì khác phái. Nàng đối với người khác phái thể trọng dự đoán có lệch. Nhất là thiên người chảm đồng học loại này nhìn rất gầy. Kỳ thực cởi y phục có bắp thịt. Muốn biết ngang nhau thể tích bắp thịt. Trọng lượng là mỡ gấp 3A. Diệp Nhược thân thủ vừa kéo. Liền phát hiện mình dùng sai rồi khí lực. Muốn bổ cứu. Cũng đã không còn kịp rồi. Chính nàng cũng ngồi không vững. Bị mang được về phía trước gục, kết chắc thực địa ngã vào thiên người chảm đồng học trong lòng. Đem hắn gục, chữ tàng thất lý, còn đặc biệt rõ ràng vang lên, ba, một tiếng. Không sai, Diệp Nhược này vừa ngã, còn không khéo ở thiên người chảm đồng học môi thượng hôn một cái. Hai người đô rất tinh kiểu mũi cũng đụng vào nhau, đụng phải mũi đau xót, trong mắt không bị khống chế có chút lướt nước quang ở thìa mần ni. Này đương nhiên bất là bọn hắn muốn khóc, chỉ là thần kinh tự nhiên phản ứng. Thế nhưng Diệp Nhược khoảng cách gần nhìn một màn này, lại tự động xem nhẹ chính mình trong mắt cũng ngấn lệ. Cảm thấy nam nhân ở trước mắt hình như đặc biệt ủy khuất. Ủy khuất đến độ khóc, nàng bệnh nghề nghiệp lại phạm vào, vô ý thức an ủi. Ngươi đừng khóc, ta kết quả vừa nói. Nguyên bản hai người môi vẫn chỉ là ái gạch dưới muội dán. Hiện tại lại là thật tượng hôn, hai kinh nghiệm vì không người đâu ngốc, lăng lăng đối diện 3 giây, đột nhiên điện giật tựa như, bỗng nhiên nhảy lên, ta, Diệp Nhược mau gặp trở ngại, không ngờ nàng sống đến hơn 20 tuổi, rốt cuộc không làm thất vọng mình đây khuôn mặt, nàng rốt cuộc vẫn là đùa giỡn lưu gạch dưới manh, trong lòng nàng thập phần áy náy, thế nhưng, kiên quyết sẽ không phụ trách. Cũng không thể bởi vì nàng không cẩn thận gục hắn hôn một cái. Liền đem mình nửa đời sau đáp đi vào A. Mặc dù nàng cảm tình lộ thập phần bất thuận, tương lai lão công còn không biết ở đâu đâu. Thế nhưng luôn muốn ôm ấp hy vọng thôi. Nàng lúng túng ho nhẹ một tiếng. Chuyện này, hoàn toàn là ngoài ý muốn. Chúng ta coi như không phát sinh quá đi, Diệp Nhược nói xong rất thuận. Nói xong nghĩ nghĩ. Đây không phải là cha nam kinh điển lời kịch sao? Nàng vội vã khoát khoát tay bổ cứu. Ý của ta là thiên người chảm đồng học nhìn nàng kia gấp ngữ khí. Hơi rút hạ khóe miệng. Người yên tâm, ta sẽ không cho ngươi phụ trách. Chờ một chút, đây không phải là cầu huyết kịch lý để cho người khi dễ đáng thương nữ chính lời kịch sao? Thiên người chảm đồng học cũng hỏng mất. Phủ ngạch, ngoặc kép chấm chấm, không có ý tứ. Ta trước bình tĩnh một chút, ta không thế nào cùng khác phái bình thường giao lưu quá. Diệp Nhược gặp được Tri Âm, kinh hỉ bỗng nhiên ngẩng đầu. Ta hiểu, cho nên vừa mở miệng liền vô ý thức nói đài truyền hình từ. Đối, ta cũng vậy, thiên người chảm đồng học cũng không ngờ có người vậy mà có thể hiểu được hắn. Lập tức kích động phụ họa, hai người mắt lấp lánh nhìn nhau 3 giây. Bầu không khí đột nhiên lại lúng túng. Diệp Nhược lặng yên rời đi chỗ khác đầu. Trần Trừ hỏi, ngươi có phải hay không hình như thuần khiết được hình như tiểu tức phụ tựa như A. Hết chương.